xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 29, khiêu chiến thời không cự thú. Ức phạn vạn cây em ở ngoài, thời không cự thú vẫn còn ở rùng răng. Hắn nửa người đã xảy ra rồi, chỉ là còn có một nửa thân thể dường như kẹt. Grau, kinh khủng tiếng huýt gió mang theo vô cùng mùi máu tanh truyền khắp ngoại giới. Chỉ là cảm nhận được này cổ chém giết khí tức, đều sẽ khiến người buồn nôn. U, tiểu quái vật, chúng ta lại gặp mặt, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là gặp chút phiền toái nhỏ a. Có muốn hay không ta đến giúp ngươi? Chẳng biết lúc nào, Bardock đã xuất hiện ở thời không cự thú trước người. Tuy nói cũng không sợ lực lượng của hắn, thế nhưng cái này tướng mạo, hoàn toàn chính xác không thể khen tặng a. Toàn thân trường mãn mọc trong miệng, phun ra nuốt vào lấy giết, lục khí tức, hình thể cực lớn đến trăm vạn trượng to lớn. Bardock tại hắn trước người giống như là một con kiến giống nhau. Đã từng, số liệu mắt biểu hiện không ra hắn trị số. Có một bộ phận nguyên nhân là thân ở trong thời không. Hiện tại lại bất đồng. Bardock thực lực xa xa không phải đã từng có thể sánh được. Hơn nữa hoàn toàn nắm trong tay thời 009 chi lực. Nếu muốn biết lực chiến đấu của hắn trị số, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ bất quá, những thứ này trị số đối với bọn họ mà nói đã không trọng yếu. Cường đại đến cấp bậc của bọn họ, đã không thể dùng trị số để hình dung, giả sử gắng phải dùng trị số để hình dung. Thời không cự thú sức chiến đấu đã tại 20.000 ức bên trên. Chỉ bất quá có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Trị số chỉ là nhất cơ bản đại biểu. Như thế nào công kích? Lấy cái gì tới công kích? Quy tắc, pháp tắc, đây mới là tình trạng này cường giả so sánh mạnh yếu thủ đoạn. Thời không cự thú thời gian dài sinh hoạt tại trong thời không. Lấy cường giả là thực, dù cho ra khỏi hắn thích hợp nhất chiến trường, cũng không có thể thật đơn giản dùng 20.000 ức sức chiến đấu để hình dung. Grau, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vô số trong miệng phun ra màu đỏ tím hơi khói, tràn ngập ở bốn phía. Khổng lồ như vậy khí tức sát phạt, căn bản là không cách nào đánh giá. Trước đây bị Bardock đào tẩu, hiện tại lần thứ hai nhìn thấy cái này nhân loại, lại nghe được khiêu khích thoại ngữ. Thời không cự thú nơi nào nhịn được. Hắn lúc này đây đi ra, chính là vì ăn tươi Bardock. Hắc, để cho ta đoán một chút, đây là người nào ở sau lưng giúp ngươi chứ? Tà ác như vậy khí tức, phụ hướng nguồn năng lượng biến thành sao? Đến lúc đó cùng tà ác long đồng xuất nhất trí, không để ý thời không cự thú giấy rùa. Bardock một tay nâng cằm lên trầm tư nói, trong hai mắt hiển lộ lấy đùa bỡn vẻ. Nếu như đoán không lầm, lúc này của tà ác này năng lượng đang ở thời không cự thú trong cơ thể, nhưng lại ở cổ vũ lúc này không cự thú lực số lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải một cái chân thật địch nhân, mà là tà ác phụ hướng nguồn năng lượng biến thành năng lượng thể. Không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên cùng thời không cự thú xin tương tích. Cuối cùng hai người hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới nhanh như vậy để hắn chạy ra khỏi đường hầm không thời gian. Chỉ là khiến người tò mò là cổ tà ác này phụ hướng nguồn năng lượng là từ nơi nào tới. Nếu như phụ hướng nguồn năng lượng có thể sinh tồn ở đường hầm không thời gian bên trong, sớm như vậy nên dung hợp thời không cự thú, ngoại giới cũng sẽ không hòa bình lâu như vậy. Thời không cự thú đã không có thức ăn, liền ra tới ngoại giới kiếm ăn. Hiểu mới nhất nguyên danh ai, nói chung đây hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay mấu chốt nhất vẫn là bị hủy cái này nha tương đối khá. Nếu là thật để hắn hoàn toàn đi ra, đến lúc chiến sự tuyệt đối sẽ đưa tới vô số thế giới tao ương. Mặc dù rất muốn đánh với ngươi một hồi, cũng nhìn thực lực của chính mình đạt tới trình độ gì. Thế nhưng thực sự thật đáng tiếc, ta hiện tại không có rảnh chơi với ngươi. Ngươi liền an tâm chết đi. Biến sắc, Ba Đốc thân thể theo ám hồng sắc dáng vẻ bệ vệ không ngừng biến lớn. Cuối cùng trở thành 100 vạn trượng cao khủng bố cự nhân. Không 282 tuy nói biến thành 100 vạn trượng. Thế nhưng cùng thời không cự thú vẫn còn có chút chênh lệch. Nhân hình thể vẫn không thể cùng quái vật so sánh với. Giờ quả đấm lên, đem thời gian cùng không gian hai đại quy tắc chi lực bám vào ở phía trên. Dung hợp hình thành thời không lực lượng. Sau đó năng lượng màu đỏ sậm phàn phụ thượng tới, hình thành phá thiên địa một quyền. Một quyền này có thể đập nát tất cả, bất luận thần ma tới ngăn trở đều có thể quét ngang hầu như không còn. Ngươi nên may mắn, bởi vì ngươi là người thứ nhất nếm được loại này công kích tồn tại. Ngươi cũng có thể kiêu ngạo đối đãi người khác, ta cũng sẽ không dùng ra loại này công kích. Bày ra công kích tư thế, Ba Đốc lẩm bẩm nói, có thể cảm giác được cái kia khai thiên tích địa uy thế. Mà chung quanh thế giới từ lâu trốn chi thiên thiên, ai còn dám ở lâu ở chỗ này? Phương viên ức vạn vạn vạn cây số không gian, sẽ tìm không đến bất luận cái gì tồn tại, chỉ là trống rỗng một mảnh. Grau, đến nơi này một chút thời không cự thú dường như cũng cảm nhận được sinh mạc uy hiếp. Dãy rùa càng hung mãnh hơn, cũng không biết là không phải ảo giác. Cái kia nguyên bản là tà ác khí tức càng là biêu hãn. Thời không bích trướng bắt đầu không chịu nổi, dồn dập nứt ra. A, thực sự là không có ý tứ. Ngươi biến mất cho ta a. Thời không tan biến chi quyền. Một quyền hung hăng vung về phía trước, trong sát na, thời không đình trệ, ánh sáng vô tận tịch quyển mấy chục tỷ vạn dặm, không gian cùng thời gian phối hợp, cộng thêm tan biến lực lượng, không ngừng tàn sát bừa bãi giết, thời không cự thú phóng ra khí tức tà ác, sát phạt khí thế trong nháy mắt bị quét, đãng không còn. Như vậy công kích, coi như là mình cũng sẽ bị liên lụy. May mắn được Ba Đốc trước giờ lướt qua vô tận thời không. Đi tới phạm vi công kích ở ngoài. Kỳ thực lại nói tiếp. Hắn chính là lần đầu tiên thi triển loại này công kích. Trước đây mặc dù có quá nếm thử. Nhưng là lại không dám sử dụng ba loại lực lượng dung hợp. Nếu không, nguyên giới đã sớm hỏng mất. Cho dù cường đại đến như vậy thiên địa. Cái này ba cổ lực lượng dung hợp tạo thành uy lực đã vượt xa hắn sở nhận thức cực hạn. Công kích số lần càng là không thể đơn giản dùng hàng tỷ để hình dung. Căn 717 vốn là vô cùng vô tận a. Chiến sự bạo phát, Dragon Ball thế giới đã ở thiên uy dưới sự chỉ huy ly khai. Thế nhưng nhất tiếp cận chiến trường, xa xa nhìn, thiên uy cùng Whis hai người không được chảy mồ hôi lạnh. Điều này thật sự là quá cường đại, mà tại phía xa vô số thế giới bên trong Beerus, ở Whis dưới sự nhắc nhở đang gấp trở về. Hắn là gần gũi nhất Ba Đốc cường giả, chiến sự khủng bố, hắn cũng có cảm ứng, mà đánh một trận, càng làm cho vô số trên thế giới vô số cường giả chấn động. Hết thảy đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại, lúc này mới biết mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhất định vạn kiếp bất phục mà chết. Trên chiến trường, Ba Đốc khuôn mặt chợt nhíu một cái. Hắn có thể đủ cảm nhận được, thời không cự thú còn sống. Chính diện tiếp nhận được mãnh liệt như vậy tiến công, lại vẫn sống. Tuy là khí thế có chút thu liễm, thế nhưng cũng không có suy yếu đến gần chết vong. Điều này sao có thể? Coi như là ta cũng không dám nói nhất định có thể kế tiếp. Người này dĩ nhiên mạnh mẽ kéo xuống, tự lẩm bẩm một câu. Chờ đợi hơn 10 giây, thời không tan biến lực lượng mới chỉ có tiêu tán, xuất hiện tại Ba Đốc trước mắt, là đã chạy trốn ra thời không bình phong che chở thời không cự thú. Trên người của hắn bao vây lấy một vòng đen nhánh ra, liền như cùng lồng bảo hộ một dạng bảo vệ hắn. Chính là chỗ này đồ đạc,